Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1022, chương 1022, mưu đồ. Đi hơn nửa tiếng sau đó, đám người rốt cục thì đi đường đến Quang Minh Thần giáo bên ngoài. Có Phan Lượng ở phía trước dẫn đường, một đường cũng là thông suốt không trở ngại. Trực tiếp ở Quang Minh Thần giáo nội bộ đâu vào đấy xuống. Ta mới vừa rồi đã hỏi, đại ca ta hiện tại vẫn chưa về. Các ngươi có thể phải ở bên này hơn ở một hồi thời gian. Phan Lượng trực tiếp nói, không thành vấn đề, vậy thì ở đi. Diệp Trần gật đầu một cái, hiện tại trừ ở bên này ở lại vậy không có biện pháp khác. Các ngươi nếu là đi ra ngoài, nhớ phải nói với ta. Ta sẽ an bài mấy người đi theo các ngươi cùng nhau, để tránh bị nhận ra. Phan Lượng dặn dò một câu. Trần Đông Lai và Diệp Trần các người cũng gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Phan Lượng an bài xong xuôi, cái này mới đi ra ngoài, không có ở bên này tiếp tục ngây ngô. Cùng hắn vừa đi, Diệp Trần và Trần Đông Lai các người liền tụ chung một chỗ thương lượng. Các ngươi nói, cái này Phan Lượng có bao nhiêu độ có thể tin? Diệp Trần trầm giọng nói, ta xem rất khó nói à? Tiết Thanh mang một chút hoài nghi, nói, chúng ta hiện tại đều ở đây bọn họ trên địa bàn. Chỉ có thể nghe người khác bảo, hoàn toàn không biết hắn là ở nói thật, vẫn là nói láo. Chỉ có thể đi một bước coi là một bước đi. Chúng ta bây giờ là ở đối phương trên địa bàn, muốn thuận lợi, phỏng đoán có chút độ khó. Trần Đông Lai trầm giọng nói, Diệp Trần cũng có chút yên lặng, vì tìm được Phan Việt, chạy đến Quang Minh Thần giáo trụ sở chính. Muốn thuận lợi để cho Phan Việt hỗ trợ giải trừ Tiểu Mộng phong tỏa. Sợ là độ khó rất lớn. Chúng ta trước ở đi. Chỉ có thể tìm một chút cơ hội. Nếu là Phan Lượng dám gạt chúng ta, chẳng qua liền đại náo một phen Quang Minh Thần giáo. Đến lúc đó, mọi người ngày cũng không tốt qua. Tiết Thanh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nói. Nói không sai. Triệu Minh Tu và Trương Trấn Viễn vậy lúc này liền tỏ thái độ. Nói, có đại sư huynh ở đây, chúng ta sư huynh đệ mấy cái này Quang Minh Thần giáo còn chưa nhất định có thể ngăn được chúng ta. Dẫu sao, Quang Minh Thần giáo 10 năm trước bị một sóng tổn thương nặng. Hiện tại thần giáo nội bộ cao thủ không hề nhiều. Thật đánh, ai thua thiệt còn chưa nhất định đây. Vậy thì trước không nói, mọi người chúng ta cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Trần cũng là ôm chiếc thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng tâm tính. Trước ở bên này ở lại, dù sao phải so không mục đích khắp nơi chạy lung tung tương đối có hy vọng. Phan Lượng từ Diệp Trần cùng chỗ ở đi ra, xoay người lại vào một cái nhà khác nhà cửa, đi tới chỗ sâu, gõ cửa một cái, liền mở ra một đạo cửa ngầm đi vào. Đại ca, Phan Lượng nhìn ngồi dưới đất bế quan một người đàn ông. Mở miệng kêu một tiếng, ngươi trở về. Nam tử kia nhìn một cái Phan Lượng, thuận miệng nói một câu, trở về, bất quá có chút ngoài ý muốn. Phan Lượng trầm tư một tí, liền đem mình gặp phải Diệp Trần đám người sự việc nói đơn giản một tí. Cái gì, ngươi còn cầm bọn họ dẫn tới trụ sở chính? Phan Lượng đại ca Phan Việt có chút kinh ngạc, không nhịn được nói, ngươi biết cái này ý vị như thế nào không? Ta biết. Phan Lượng tâm trạng một hồi trầm thấp, nói, ta cũng là không có biện pháp, ngoài ra, ta cảm thấy còn có cần phải lợi dụng một phen. Lợi dụng, Phan Việt nhìn mình đệ đệ, có chút chừng mực hiểu. Đại ca, ta nhớ Trang Phồn cạnh tranh với ngươi rất lớn, chúng ta không bằng mượn đao giết người. Lần này, có những người này đến tìm ngươi hỗ trợ, sao không nhân cơ hội để cho bọn họ và Trang Phồn có gặp nhau cơ hội? Đến lúc đó, còn có thể thay chúng ta diệt trừ đối thủ cạnh tranh. Phan Lượng nói đơn giản, trong mắt mang thần sắc hưng phấn. Nghe nói như vậy, Phan Việt lộ ra suy tư thần sắc. Cái này một số người là thực lực gì? Phan Việt mở miệng hỏi một câu, trụ sở chính bây giờ không có cao thủ trấn giữ. Giáo chủ và bốn đại hộ pháp đã đi ra ngoài. Mấy cái khác hồng y giáo chủ cũng đã ra cửa truyền giáo đi. Hiện tại trong tổng bộ, chỉ còn lại ta và Trang Phồn hai người trấn giữ. Dĩ nhiên, phó giáo chủ đang bế quan. Nếu như không gặp được đặc thù sự việc là sẽ không xuất quan. Phan Việt đem trong tổng bộ sự việc, nói đơn giản một tí. Vậy thì càng không thành vấn đề. Chúng ta có thể khơi mào Trang Phồn và đối phương đấu tranh. Đến lúc đó, lại đem đoàn người này cho trấn áp. Chân thực không được, còn có thể mời phó giáo chủ tự mình động thủ. Phan Lượng 10 phần hưng phấn nói. Mượn diệt trừ Trang Phồn cơ hội, còn có thể thay thần giáo lập được công lớn. Đại ca, đây chính là ngài một cái cơ hội à. Vừa nói như vậy, để cho Phan Việt cũng có chút hưng phấn. Ngược lại là một cái tốt cơ hội. Phan Việt khẽ gật đầu, phó giáo chủ phân thần kỳ đỉnh cấp thực lực. Đối phó bọn họ hẳn không vấn đề gì chứ. Vậy khẳng định không thành vấn đề à. Bọn họ nhìn tuổi tác vậy rất trẻ tuổi. Chừng mực giống như là đặc biệt mạnh dáng vẻ. Tối đa cũng chính là phân tâm sơ kỳ. Chỉ cần có phó giáo chủ đích thân ra tay. Tuyệt đối có thể đem bọn họ giết hết tất cả. Phan Lượng khẽ gật đầu. Nói. Được. Vậy cũng lấy thử một lần. Phan Việt chỉ nghĩ một tí. Liền đáp ứng. Chỉ cần có thể giết Trang Phồn. Hắn ở Quang Minh thần giáo nội bộ hạng là có thể xếp hạng Hồng Y giáo chủ vị thứ nhất. Đến lúc đó. Lấy được tài nguyên nghiêng càng nhiều. Hơn nữa dễ dàng tăng lên thực lực. Nhưng mà đây nên như thế nào mới có thể khơi mào giữa bọn họ mâu thuẫn đâu? Phan Việt hơi suy tư một tí. Hỏi, cái này đơn giản. Bọn họ hiện tại đoàn người đều ở chỗ này. Chỉ cần hơi bại lộ một tí chân ngựa. Để cho Trang Phồn đi thăm gió. Thật là dễ như trở bàn tay. Phan Lượng cười lạnh nói. Trang Phồn lại là như vậy đối với thần giáo chuyện nội bộ đều phải nhúng tay. Cứ như vậy, không có mâu thuẫn mới kỳ quái. Vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Phan Việt mở miệng nói. Không thành vấn đề. Đại ca, giao cho ta. Phan Lượng ngược lại là một tiếng đáp ứng xuống. Hắn chỉ lo mưu đồ. Lại không chú ý tới mình đại ca ánh mắt. Đối với Phan Việt thứ nhân vật như vậy mà nói. Làm sao sẽ không biết gây xích mích. Chỉ là hắn càng muốn cầm chuyện này giao cho em trai mình đi làm. Cứ như vậy, nếu là gặp vấn đề gì, hắn còn có thể không quan tâm. Diệp Trần đám người ở trong phòng nán lại 2 ngày, cũng không thế nào ra cửa. Tạm thời ngây ngô có chút phiền não. Ta đi ra ngoài một chút. Tiết Thanh tính tình thì càng thêm ngồi không yên. Ăn mặc Quang Minh thần giáo quần áo. Liền đi ra ngoài. Một mực ở bên ngoài quan sát gian phòng này Phan Lượng. Lập tức liền cảm thấy cơ hội sẽ đến. Chỉ cần đem Trang Phồn hấp dẫn tới đây. Là có thể phát hiện Tiết Thanh. Đến lúc đó. Một bàn hỏi. Há chẳng phải là cái gì cũng bại lộ. Nghĩ tới đây. Tiết Thanh liền kêu đến mình một đệ tử bên người. Ở bên tai thấp giọng nói mấy câu. Đệ tử kia liền lĩnh mệnh. Đi ra ngoài. Cô nương. Ngươi là người nơi nào à? Tiết Thanh đang đi sẽ đường, liền bị một người đàn ông ngăn cản đường đi, thuận miệng hỏi, hỏi ta, Tiết Thanh một hồi cảnh giác, lúc này liền trực tiếp im miệng, cái gì cũng không nói lời nào, muốn đi ra, cô nương ngươi đừng đi à, cùng nhau nói chút chuyện à, đi gì đi à, ngươi có phải hay không len lén phối hợp người tiến vào, người đâu, nơi này có 5 vùng, nam tử kia nhìn một cái Tiết Thanh tác phong, tại chỗ liền lớn tiếng hô lên. Cái này vừa hô. Cơ hồ đem chung quanh Quang Minh thần giáo đệ tử tất cả đều hấp dẫn tới đây. Ta dựa vào. Tiết Thanh kích động một cái. Liền trực tiếp sổ một câu thô tục. Cái này làm nhân tâm trạng thái à. Nàng liền đi ra đi bộ một tí. Cũng có thể bị người cho nhận ra. Đây gọi là chuyện gì à. Người im miệng. Tiết Thanh tức giận mắng. Ngươi nói thêm câu nữa. Lão nương giết chết ngươi. Còn muốn giết người diệt khẩu. Mau tới xem à. Nam tử kia cũng không chậm trễ. Tại chỗ liền lớn tiếng hô lên. Cái này vừa hô. Tiết Thanh nơi nào còn nhịn được. Khoát tay. Một trưởng liền diệt hắn. Đem hắn đập chết trên đất. Cái này. Phan Lượng có chút sững sờ. Cô gái này. Làm sao cũng như vậy tàn nhẫn. Xem động tác này. Cũng biết thường xuyên làm như vậy. Nàng một người nữ cũng ác như vậy cay. Ở trong đó những nam nhân kia. Há chẳng phải là. Ừng ực. Phan Lượng bỗng nhiên có chút lo lắng cho mình kết quả tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https metiuyensiu.com/chuyen-doi-cuc-noi-pam-y-tan. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.